Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 2080, chương 2048 Diệp Minh tỷ tỷ đâu? Thời gian phảng phất nháy mắt yên lặng, Diệp Minh sinh sôi đứng ở tại chỗ, cúi đầu nhìn chính mình bụng, nguyên bản ôn nhu thanh lệ khuôn mặt dơ lên khởi một mặt bất đắc dĩ đến cực điểm tươi cười. Tựa hồ là cười chính mình vô lực nhỏ yếu. Từ đầu chí cuối giống như đều chỉ có thể làm Nhan Bạch tới bảo hộ nàng. Nhưng nếu là ở Bạch Bạch cũng yếu ớt thời điểm đâu. Nàng đừng nói bảo hộ Bạch Bạch, liền bảo hộ chính mình đều làm không được đông. Diệp Minh thân mình mềm mại ngã xuống tới, che lại chính mình bụng miệng vết thương. Bị sỏ xuyên qua miệng vết thương càng là che lại, huyết liền càng thêm lưu mãnh liệt. Nàng nhìn Quý Thừa trước phương hướng, nhìn đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái Nhan Bạch, toàn thân một chút mạn thượng lạnh lẽo, đó là mất máu cảm giác. Tựa hồ lại làm nàng hồi tưởng nổi lên cái kia không thấy thiên nhật tầng hầm ngầm nhật tử. Thực hắc, thực lãnh, lãnh hít thở không thông. Không có một bó chiếu sáng bắn vào tới, không được. Ta không được ngươi thương tổn Bạch Bạch. Diệp Minh bắt lấy Quý Thừa trước chân. Thanh âm đứt quãng, nàng tưởng có điểm dùng, nàng cũng tưởng có thể vì Bạch Bạch làm điểm cái gì, liền. Tính là bồi thượng chính mình mệnh cũng chưa quan hệ, suy. Quý đa tạ ánh mắt khinh miệt nhìn trên mặt đất Diệp Minh. Trực tiếp một chân đá vào Diệp Minh bụng miệng vết thương. Hoàn toàn không thèm để ý Diệp Minh sống hay chết. Chỉ cảm thấy chưa bao giờ có thấy quá như vậy chán sống người, khụ khụ. Diệp Minh cả người bị đá trên mặt đất quay cuồng một vòng. Nàng gục xuống con ngươi, nhìn xe một chút điều khiển rời đi tầm mắt trong phạm vi, Bạch Bạch. Diệp Minh duỗi tay muốn bắt lấy cái gì, cuối cùng lại cái gì đều chảo không được. Mất máu quá nhiều, đã vô pháp duy trì bình thường sinh lý cơ năng, nàng. Rốt cuộc muốn chết sao? Ký chủ đại đại, ký chủ đại đại, Nhan Bạch mơ mơ màng màng bên trong. Nghe thấy được thanh âm, nàng chỉ cảm thấy toàn thân một chút sức lực đều không có. Mềm như bông, giống như bóng dáng rút ra sở hữu tinh khí thần. Đặc biệt là bụng đau lợi hại. Cả người tựa như một con tiểu tôm bóc vỏ dường như. Cung thân mình, thật vất vả tìm thanh âm nơi phát ra. Nhan Bạch mở mắt, nhìn về phía bốn phía. Đón tầm mắt đó là 114. Khóc hoa lê dính hạt mưa 114, anh. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Ký chủ đại đại ta không nên cấp Quý Bạch mặc quá thời hạn dược. Nếu là chưa từng có kỳ nói, ngài liền sẽ không bởi vì bảo bảo trở nên như vậy hư nhược rồi. Quý Bạch mặc cũng sẽ không, Diệp Minh cũng sẽ không. 114 huyên thuyên nói một đống lớn nói. Nghe đều làm người không hiểu ra sao, ký chủ đại đại. Ngài cảm thấy hiện tại thế nào? Đại khái 114 cũng cảm giác được chính mình lời nói có điểm lung tung rối loạn. Nó vội vàng tiến lên dò hỏi Nhan Bạch, rất đau. Nhan Bạch khẽ cắn cánh môi, lông mi run rẩy, thanh âm nhàn nhạt nói hạ như vậy hai chữ. Nàng là một cái cực có thể nhẫn nại người, nhưng là... Tựa hồ lại chưa bao giờ có như vậy suy yếu quá. Suy yếu đến giống như hiện tại tùy tiện một người đều có thể lộng chết nàng, liền nâng lên một bàn. Tay lực lượng đều có vẻ thực miễn cưỡng, nơi này bốn phía một mảnh đen nhánh. Đôi mắt thích ứng trước mắt đen nhánh lúc sau, mới loáng thoáng có thể thấy bốn phía cảnh tượng cùng với đồ vật. Nơi này thoạt nhìn như là một cái che chắn tín hiệu phía dưới kho hàng. Bốn phía là trồng chất hàng hóa, cũng không biết trồng chất thứ gì, sôi nổi che bố, mặt trên đều là mạng nhện, trên mặt đất ướt rầm rề, từng đợt hàn khí chui vào Nhan Bạch trong thân thể, cách đó không xa là bị buộc chặt vững chắc Quý Như Ngọc, không thấy Diệp Minh bóng dáng, Diệp Minh tỷ tỷ đâu. Ngoặc kép, hết chương.